trên quê ta đó nhạt quán ấy, tiếng dân quân luyện tập giữ làng giữ trời Xô Viết Nghệ An. Ôi dòng nước sông Lam chảy từ trên ngàn, qua những ánh sơn thanh trương Nam Đàn, còn nghe tiếng hò ngày xưa vọng vang. Nước sông Lam biết khi mô cho cả an, cùng như tinh thần cách mạng của dân ta, dù cho bao nỗi mưa xa, chứ Nghệ An Xô Viết vẫn là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ra tới thủ đô sẵn sàng diệt Mỹ cùng nhau rơi trôi.